Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, trang 468. Tuy rằng không biết quốc vương vì sao phát ra này mệnh lệnh, hộ vệ trưởng chỉ có thể lĩnh mệnh, lộc cộc mà chạy ra đi, dẫn theo lâu đài hộ vệ. Bọn họ chỉ có thể dùng thương pháo đuổi đi cự long, nhưng mà thương pháo chi với cự long, liền cào ngứa đều không thể xưng là những cái đó đậu phộng giống nhau đạn, thậm chí liền cự long thân thể đều dính không. Lam long thân biên vũ, hồng long bên người hỏa, quay chung quanh ở hắc long quyển bên người cơn lốc, cái nào đều có thể đem này đó đạn lộng không rớt, nhưng thật ra bên ngoài bá tánh xem mắt choáng váng. Vì cái gì a? Chúng ta quốc vương, ngài vì sao phải xua đuổi ngài cùng tộc? Các ngươi không phải cùng tộc sao? Một đám ngu ngốc, ta mới không phải bọn họ cùng tộc. Liền ở tường vây ngoại một đám dân chúng trợn mắt há hốc mồm là lúc, tường cao phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo hài hước thanh âm, cũng đúng là bởi vì thanh âm này phát ra, mọi người lúc này mới chú ý tới. Ở mấy đầu cự long chi gian, đầu tường thượng còn có một người dáng người thon dài cao lớn nam tử, ăn mặc mặc trường bào, trên vai ngồi một cái tiểu cô nương, một mái tóc không ngắn không dài ở ánh lửa trung chiếu rọi giống như hoàng kim chi sắc. Hắn ngôn ngữ mang cười, sau đó nói ra nói lại thô lỗ vô cùng, người này đúng là Pet, ta đoán các ngươi quốc vương hiện tại nhất định tại như vậy tưởng, lại hoặc là hắn đã nói như vậy ra tới, bởi vì cười quay đầu, Pet cúi đầu đối phía dưới mọi người nói, hiện tại quốc vương mới không phải cự long, hắn trong cơ thể thậm chí một giọt cự long huyết mạch cũng không có. Pet nói, chỉ bởi vì chính mình xoay người mà lộ ra chính diện tiểu cô nương. Hắn tiếp tục đối tường hạ bá tánh nói, cái này tiểu cô nương mới là hiện tại quốc vương cùng vương hậu là đôi đê tiện ăn trộm, cường đạo, kẻ lừa đảo, bọn họ đánh cắp nàng cha mẹ vương vị, đoạt đi rồi nàng cha mẹ đưa cho nàng phỉ thúy lâu đài, còn lừa gạt các ngươi, cho các ngươi cho rằng hắn mới là trong truyền thuyết cự long. Mà chúng ta hôm nay đi vào nơi này chính là vì đoạt lại bị kia đôi ăn trộm, cường đạo, kẻ lừa đảo cướp đi hết thảy. Hắn những lời này kết thúc, tường vây hạ nhân nhóm tự nhiên là ngây ngần cả người, mà ngồi ở trên vai hắn tiểu cô nương lại là ánh mắt càng ngày càng kiên định từ Pet trên vai nhảy xuống, đứng ở Pet cùng cự long nhóm trung gian. Tiểu cô nương mặt hướng lâu đài lớn tiếng nói, không, không sai, các ngươi này đôi ăn trộm, cường đạo, kẻ lừa đảo, đem các ngươi từ ta ba ba mụ mụ trong tay cướp đoạt hết thảy trả lại cho ta. Trả lại cho ta, cuối cùng một câu cơ hồ là gào giống đổi làm giống nhau tiểu cô nương. Khả năng đây là một câu che giấu ở tiếng mưa rơi tiếng gió cùng với ngọn lửa phần phật thanh mỏng manh kêu gọi mà thôi. Nhưng mà tiểu cô nương là long, tuy rằng huyết mạch không có thức tỉnh, nhưng mà nàng trong cơ thể rốt cuộc có cự long huyết mạch. Cái này làm cho thân thể của nàng chẳng những so người bình thường cường tráng, ngay cả giọng cũng so người bình thường đại. Bình thường nói chuyện thanh âm đều so người bình thường đại, huống chi gào giống đâu. Vì thế khi cách mấy năm, vương hậu lại lần nữa nghe được cái kia làm chính mình tâm sinh không vui thanh âm, bởi vì tiền nhiệm quốc vương cùng vương hậu lưu lại người thừa kế là một người tiểu công chúa duyên cớ. Vị này tiểu công chúa ở rất dài một đoạn thời gian nội là từ nàng tới giáo dưỡng, nói là giáo dưỡng, kỳ thật cùng dưỡng cái tiểu miêu tiểu cầu cũng không sai biệt lắm. Không, kém nhiều, dưỡng cái tiểu miêu tiểu cầu ít nhất có thể chọn cái chính mình thích. Nhưng mà đối phương lại không phải nàng muốn. Ta không thích có lân sinh vật, nàng đã từng như vậy cao ngạo đối tuổi nhỏ tiểu cô nương nói, cầm nâng đến cao cao, nàng là rụt rè, cao ngạo, cái gì cự long, cũng bất quá là không phải người động vật mà thôi. Ở nàng xem ra, nơi nào có cái gì cự long cùng nhân loại hỗn huyết. Này quả thực cùng nhân loại cùng cự long tình yêu giống nhau buồn cười. Nàng thậm chí không tin cự long tồn tại. Thẳng đến giết vài lần tiểu nữ hài cũng giết không xong. Lúc này mới ẩn ẩn cảm thấy khả năng thật đúng là có cái gì tồn tại đi. Bất quá cũng chỉ là cảm thấy phiền phức, cũng không sợ hãi, bởi vì đối phương ở chính mình trước mặt biểu hiện quá nhút nhát. Quả thực nhút nhát đến hèn mọn, nghe được đối phương lớn giọng liền chán ghét, nghe được nàng bình thường nói chuyện thanh âm chán ghét, nghe được nàng đè thấp nói chuyện thanh âm vẫn là chán ghét. Lại hoặc là, này căn bản không phải đối nàng thanh âm chán ghét, mà là đối nàng cả người chán ghét đi. Bất quá, cũng là vì này đoạn quản giáo trải qua, nàng đối tiểu cô nương thanh âm thực quen tai, thục đến cách rất nhiều năm, đối phương thanh âm rõ ràng có chút biến hóa, nhưng mà vẫn là lập tức nghe ra tới nông nỗi. Nhưng mà lúc này đây lại lần nữa nghe được đối phương thanh âm, nàng liền không phải tâm sinh không vui, mà là kinh sợ nữ nhân đôi mắt trừng lớn nàng còn không có tính toán đi ra ngoài. Nhưng mà cự long nhóm lại không cho nàng cơ hội, màu lam cự long đột nhiên chém ra một chảo, cả tòa lâu đài nóc nhà bị hắn xốc bay. Yên tâm, không phải thuộc về phỉ thúy, phỉ thúy bảo. Kia tòa lâu đài đương nhiệm quốc vương cùng vương hậu ngải tiều. Trụ không dưới bọn họ cùng khổng lồ hầu hạ bọn họ thị nữ đoàn. Bọn họ ở tại bên cạnh mới tinh mặt khác một tòa lâu đài nội. Phỉ thúy bảo gần làm uống xong ngọ trà hành cung mà thôi. Ở phỉ thúy bảo nội tìm khắp không có kết. Quả, làm lòng bắt đầu ở phỉ thúy bảo chung quanh lâu đài nội tìm kiếm, thiếu nợ người. Sau đó lúc này đây, hắn tìm đối địa phương, là bọn họ sao? Nhìn bị mọi người súng lại ở bên trong, liền áo ngủ đều châu quang bảo khí một nam một nữ. Lam Long quay đầu nhìn về phía trên tường vây tiểu cô nương, là bọn họ. Thật mạnh gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn đến đôi vợ chồng này thời điểm, nàng trong mắt tràn ngập thù hận, mà cùng lúc đó. Bởi vì nóc nhà bị ném đi, liên quan cửa sổ a, ban công a, cũng tất cả đều không có. Quốc vương vợ chồng ăn mặc áo ngủ đứng ở mưa rền gió dữ sao trời hà. Bọn họ rốt cuộc tận mắt nhìn thấy tới rồi cự long. Cùng với cự long trung gian tiểu nữ hài, xong rồi. Truyền thuyết cư nhiên là thật sự. Tiểu cô nương thật là cự long sinh. Nàng hiện giờ đây là mang theo cùng tộc tới tìm bọn họ báo thù. Quốc vương đương trường liền phải té xỉu. Mà hắn vương hậu nhưng thật ra so với hắn lá gan lớn hơn một chút. Run rẩy duỗi tay rút ra một phen quạt lông vũ. Triển khai cây quạt. Hoa lệ mặt quạt ngăn trở cực nóng không khí đồng thời. Cũng chặn nàng trắng bệch mặt. Phỉ. Phỉ thúy. Nguyên lai là ngươi a. Nàng khô càn mà chào hỏi nói, nàng không chú ý, đương nàng lấy ra quạt xếp thời điểm, đối diện nguyên bản vẻ mặt thù hận đứng ở nàng đối diện tiểu cô nương co rúm lại một chút. Hết chương.